Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 311, thù. Con trai của ta chết rồi. Toàn bộ Tiềm Long Các tất cả mọi người chết rồi. Chỉ có hắn Ti Mã Phong còn sống. Thực sự là giỏi tính toán. Được lắm Ti Mã Phủ. Nhanh như vậy liền theo nại không thể. Sẽ đối chúng ta hạ thủ sao? Một phủ viện bên trong, một cẩm bào người trung niên một cước đá nát một mảnh cái bàn. Tức giận nói, phía dưới một đám người nhìn hắn, trên mặt đều có vẻ giận dữ, phảng phất là đã bị đè nén đã lâu. Ti Mã gia, chúng ta đã khắp nơi nhường nhịn, không nghĩ tới bọn họ còn muốn như vậy được voi đòi tiên. Giết ta Phó gia đại công tử, đoạn ta Phó gia cái. Là muốn diệt ta Phó gia a? Một ông già nói rằng, trong mắt sát ý phun trào, một đám người nhìn hắn, đều là ánh mắt ngưng lại, không thể nhịn nữa. Gia chủ, nếu hắn Ti Mã Phủ muốn tiêu diệt chúng ta cũng không có thể bó tay chờ chết. Tiềm Long Các chết đi không ngừng ta Phó gia người, bằng vào chúng ta hết thảy gia tộc lực lượng, chưa chắc không thể đối kháng Ti Mã Phủ. Liều mạng, coi như là dùng hết ta Phó gia sức mạnh cuối cùng. Cũng tất như vậy khuất nhục diệt tộc tốt. Một đám Phó gia người nói rằng, đều là gương mặt phẫn nộ. Nhìn về phía trên nhất chủ nhà họ Phó. Chủ nhà họ Phó nhìn một đám người. Ánh mắt ngưng lại, hít sâu một hơi, làm ra quyết định. Nếu hắn Ti Mã Phủ muốn không nể mặt mũi, diệt ta Phó gia. Vậy ta Phó gia rồi cùng hắn hợp lại trên một hồi. Phó Hồng, đi liên hệ cùng Tiềm Long Các thiên tài thịnh hội có liên quan các đại gia tộc. Cùng nhau thương nghị đối kháng Ti Mã Phủ. Chủ nhà họ Phó lão, mấy nói vài câu, chính là đã định được rồi quyết sách. Liên minh, đối kháng Ti Mã Phủ. Cùng lúc đó, Thái Huyền Thành bên trong, rất nhiều gia tộc. Rất nhiều thế lực đều làm đồng dạng quyết định, hay là đã bị Ti Mã Phủ ức hiếp quá lâu, từ lâu ngột ngạt quá lâu, một bạo phát chính là chấn động toàn bộ Thái Huyền Thành. Đêm tận bình minh, một tin tức truyền khắp toàn bộ Thái Huyền Thành, vô số người chấn động, Tiềm Long Các bị người bí ẩn tập kích, hết thảy tham gia Tiềm Long Các thiên tài thịnh hội người toàn bộ chết. Chỉ có Ti Mã Phong may mắn tránh được một kiếp. Nói thì nói như thế. Có thể lại có bao nhiêu ít người tin tưởng. Tất cả mọi người chết rồi. Nhưng chỉ có một Ti Mã Phong sống sót. Ti Mã Phủ. Ti Mã Vân đứng trong đình viện. Đứng một đêm. Mặt sau một đám người cũng theo hắn đứng một đêm. Đại công tử. Xảy ra vấn đề rồi. Bỗng dưng. Một người chạy vào sân trước ngôi nhà chính. Gương mặt lo lắng, quỳ gối Ti Mã Vân trước người. Tiềm Long Các tin tức đã truyền ra. Nhị công tử sống sót tin tức cũng bị truyền ra ngoài. Theo mật thám tìm hiểu, các đại gia tộc cũng đã đạt thành liên minh. Muốn hợp lực đối kháng ta Ti Mã Phủ. Người này nói rằng, quỳ trên mặt đất, gương mặt run rẩy nhiên. Ti Mã Vân nhìn hắn, sau đó nhìn về phía trước mặt hoa cây. Sau một khắc, trực tiếp một chiêu kiếm, đem toàn bộ hoa cây đều chặn ngang mà chém. Một đám ngu xuẩn, như vậy một đơn giản kế ly gián cũng không thấy. Ta Ti Mã Phủ muốn giết người, lại sao lại dùng phương thức như thế? Bị hữu tâm nhân lợi dụng cũng không biết. Hắn nói rằng, sắc mặt âm trầm, trong đình viện một đám người nhìn hắn, đều là ánh mắt ngưng lại. Đại công tử không cần lo lắng, có điều một đám người ô hợp thôi, coi như liên minh, ta Ti Mã Phủ diệt bọn họ cũng không phải việc khó. Hiện tại chuyện quan trọng nhất tìm ra này một hậu trường người. Một cẩm bào nho nhã người trung, niên nói rằng, nhìn Ti Mã Vân, trong mắt có hết sạch xẹt qua, nói tới dễ dàng, con kiến thành đàn còn có thể phệ nhân. Tiềm Long Các bên trong, nhiều người như vậy, nhiều như vậy gia tộc, nếu là đồng thời tấn công tới, coi như ta Ti Mã Phủ có thể đáp lại, cũng tất nhiên tổn thất nặng nề. Như vậy chúng ta thì lại làm sao cùng Ti Không Phủ, Ti Đồ Phủ chống lại? Liên quan với này một người giật dây, chúng ta không hề có một chút thông tin. Thông điệp, mò kim đáy biển, như thế nào tìm? Bên cạnh, một ông lão mặc áo xanh nhàn nhạt liếc mắt nhìn Nho Nhã người trung niên. Nói rằng, Nho Nhã người trung niên cũng nhìn về phía hắn. Ánh mắt ngưng lại, như vậy, ngươi đúng là nói một chút nên làm gì? Chúng ta lẽ nào liền ở ngay đây chờ sao? Nho Nhã người trung niên trở lại, cùng ông lão mặc áo xanh tranh luận lên. Chu vi mấy người cũng cùng nhau gia nhập vào. Toàn bộ sân trước ngôi nhà chính đều là một mảnh tiếng ồn ào. Ti Mã Vân thần sắc cứng lại, trên mặt có một vệt thiếu kiên nhẫn. Vừa muốn nói chuyện, phảng phất cảm giác được cái gì, đột nhiên quay đầu, xì, một thanh lưỡi dao sắc xuyên qua sân trước ngôi nhà chính tường, làm cho một mảnh không khí xé rách, thẳng tắp bắn về phía hắn. Có thích khách, công tử? Một đám người đều là cả kinh, nhìn về phía Ti Mã Vân, nhưng là đã không còn kịp. Ti Mã Vân ánh mắt ngưng lại, quanh thân hỏa diễm phun trào, tạo thành một đạo vô hình bức tường ngăn cản. Một trường nghênh hướng một thanh này lưỡi dao sắc, xì kéo, một tiếng xé rách thanh âm của vang lên. Ti Mã Vân hơi lui một bước, trên tay có một vết thương, chậm rãi tràn ra máu tươi. Đỡ được một thanh này lưỡi dao sắc, làm cho trong đình viện một đám người thở phào nhẹ nhõm. Nắm lấy hắn, một người nói rằng, một bước bay lên không, lướt về phía chân trời, đuổi theo, đại công tử, ngươi không sao chứ? Mặt khác người đi tới Ti Mã Vân bên người, nhìn Ti Mã Vân trên tay thương, ánh mắt ngưng lại, bọn họ có thể thấy, người xuất thủ chỉ là thiên vũ cảnh. Thiên vũ cảnh giới người, lại có thể bị thương đại công tử, tất nhiên là một yêu nghiệt nhân vật, người như vậy Thái Huyền Thành cũng không nhiều, sẽ không vượt qua 10 người, đều Ti Không Phủ, Ti Đồ Phủ, Bắc Cung Hoàng Thất cùng Thái Huyền Vũ Phủ, chẳng lẽ là này vài cỗ thế lực, một đám người đều là ánh mắt ngưng lại. Ti Mã Vân nhìn một đám người một chút, sau đó nhìn về phía trên đất dao găm, thần sắc cứng lại, cầm lấy dao găm, mặt trên có khắc một chữ, nhìn này một, ánh mắt của hắn ngưng lại, lá, liền một chữ, phảng phất là sử dụng kiếm nhất bút nhất họa khắc ra tới. Ngậm lấy từng tia kiếm ý, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là Diệp Linh, nguyên lai tất cả những thứ này đều là Diệp Linh làm. Tàn sát Tiềm Long Các, chỉ có buông tha Ti Mã Phong, còn có một quần gia tộc liên minh, sau lưng đều là bởi vì Diệp Linh, một thanh này dao găm, hắn là đang gây hấn với hắn, khiêu khích toàn bộ Ti Mã Phủ. Diệp Linh, Ti Mã Vân cả giận nói, trong tay liệt diễm phun trào, chỉ trong nháy mắt, đem dao găm hòa tan, trong mắt tràn đầy sát ý. Diệp Linh, một đám người nhìn Ti Mã Vân, cũng là cả kinh, nghĩ được đã biến mất rồi 7 năm một người. Diệp Linh, Thăng Long Tôn Giả đồ đệ, cưới Bắc Cung Vãn Ca người, biến mất rồi 7 năm, lại xuất hiện. Thế nhưng, một đám người nghĩ được vừa nãy cái kia một nguồn sức mạnh. Thực lực như vậy, thực sự không giống như là một thiên vũ 6 tầng võ giả có thể có. 7 năm. Hắn đã trở nên mạnh như vậy sao? Một đám người nghĩ đến chốc lát, đều cảm giác không đúng. Nhìn Ti Mã Vân đầy người sát cơ, nhưng đều không có nói ra khỏi miệng. Tàn sát toàn bộ Tiềm Long Các, vu oan ta Ti Mã Phủ. Trong bóng tối bốc lên những gia tộc này sự phẫn nộ. Hết thảy đều là bởi vì Diệp Linh. 7 năm, hắn trở về báo thù. Ti Mã Vân nói rằng, trong đôi mắt mơ hồ lộ ra sát quang, một đám người nhìn hắn, đều là vẻ mặt run lên. Cái gọi là thù, trong đình viện tất cả mọi người biết, Nguyên bản đã qua 3 năm, bọn họ đều sắp muốn quên. Hiện tại lại Ti Mã Vân nhắc lên. Diệp Linh, hắn đúng là trở về báo thù sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.